Tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước. Chương 200, Tiểu Vũ điểm bệnh rất nặng. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, tục chính là bệnh ung thư máu. Bác sĩ gật đầu một cái, mà Hạ Nhược Tâm đột nhiên cảm giác thế giới của mình quay cuồng, tuy bác sĩ cũng không nói gì thêm. Nhưng cô đã có thể thấy vẻ mặt nặng nề trên mặt ông là gì rồi. Cô quay lưng đi, cắn chặt mờ u bàn tay của mình, toàn thân run lên kịch liệt. Loại bệnh này không phải là không thể trị, chỉ cần có thể có tùy thích hợp là có thể tiến hành cứu chữa. Hiện đứa bé còn nhỏ, lại phát hiện sớm, chỉ là sơ kỳ, trước khi không có tùy, chúng ta có thể dùng trị bệnh bằng hóa chất khống chế bệnh tình. Mỗi một câu bác sĩ nói, đều khiến lòng Hạ Nhược Tâm lạnh tới cực điểm. Bệnh như vậy có thể chữa tốt sao? Cô nhấc tay của mình lên, giữa sự run rẩy, phút chốc giống như lập tức mất đi dũng khí sống tiếp. Tiểu Vũ điểm của cô còn nhỏ như vậy, nó mới 3 tuổi, mới 3 tuổi. Cô không biết mình đi ra như thế nào, cũng không biết về sau bác sĩ nói cái gì, cô chỉ như du hồn đi đến phòng bệnh của con gái. Trên một cái giường, Tiểu Vũ điểm của cô nhỏ như vậy, giống như chỉ chớp mắt liền không thấy. Cô chạy tới, ngón tay cẩn thận đặt ở trên mặt con gái, nó đã không nóng, thế nhưng cô biết, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Vì sao ông trời tàn nhẫn như vậy, vì sao người sinh bệnh không phải cô, mà chính là con gái đáng thương của tôi? Hạ tiểu thư, xin theo chúng tôi đi làm thủ tục nằm viện. Y tá đứng ở cửa giống như đã sớm chờ đợi rất lâu, Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu lên, dùng ngón tay lau một nước mắt. Cô đứng lên, lại nhìn thoáng qua Tiểu Vũ điểm vẫn ngủ say, lúc này mới đi ra ngoài, chỉ là sổ đăng ký bày ở trước mặt cô, làm lòng cô lại không ngừng đau. Cô không có tiền, làm sao bây giờ? Cô nắm chặt tay của mình, cắn môi của mình, cắn gần như sắp bật máu, không có tiền, làm sao bây giờ, đến cùng phải làm sao? Xin cho tôi 2 ngày, tôi nhất định sẽ tới giao. Hạ Nhược Tâm quay người chạy ra ngoài, cô nhất định phải lấy tiền, nhất định phải, cô có đi vay, có thể cũng không với, đây đối với cô mà, là một con số trên trời. Nhưng cô nhất định phải nghĩ biện pháp, cô không thể để cho con gái của cô chết đi, cô không thể mất đi con gái. Mẹ, trong mắt của cô giống như lóe lên hy vọng, đúng, mẹ. Bà không có khả năng nhẫn tâm như vậy, nó là cháu gái của bà, là cháu gái ruột của bà, nhất định bà sẽ cứu Tiểu Vũ điểm, đúng không? Trước cửa Hạ gia, cô nghèo rất đứng ở cửa ra vào, nơi này cô đã 3 năm không tới, vẫn như lúc trước, cái cây trước cửa càng thêm tráng kiện, cũng ghi chép thời gian nhơn 3 năm, thì ra qua đi như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, đã gần 4 năm, từ khi cô rời đi, đến hiện tại cô đứng ở chỗ này lần nữa, nếu như có thể cô không muốn quay lại đây. Phu nhân, bên trong, giúp việc không biết nên nói hay không? Chuyện gì? Thẩm Ý Quân để chén trà trong tay xuống, bà hơn 50 àng, bởi vì bảo dưỡng vô cùng tốt cho nên hiện tại nhiều nhất giống một phụ nữ 40, rất trẻ trung, cũng rất yêu nhã, khí chất cũng không tệ. Phu nhân, ngoài cửa có một cô gái trẻ tuổi, cô ấy nói. Giúp việc có chút ấp a ấp úng giấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.